Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. Tiêu Văn không tính toán làm những cái đó đi theo hắn tới đối phó ảnh sư kết chờ các thú nhân nhìn. Đến kia căn mũi tên, hắn đầu tàu gương mẫu đi tuốt đàng trước mặt, vừa thấy đến ảnh sư liền biến thân thật lớn hoàng kim sư tử. Hình thể khổng lồ hoàng kim sư tử là ảnh sư vài lần lớn nhỏ. Cơ hồ lập tức liền đem nhóc con ảnh sư cấp che đậy ở. Theo sau tới rồi mấy cái thú nhân còn không có nhìn thanh ảnh sư bộ dáng. Liền thấy khổng lồ hoàng kim sư tử giơ lên hữu chân trước một móng vuốt chụp được đi. Liền cùng chụp ruồi bọ dường như. Một móng vuốt lại một móng vuốt. Dù sao bọn họ là không thấy rõ ảnh sư cụ thể trường gì dạng. Chỉ nhìn đến một đoàn bị sư móng vuốt chụp thành mơ hồ một chiếc bánh không rõ vật thể. Đã bị một lần nữa hóa thành hình người Tiêu Văn báo cho. Hảo, ảnh sư bị giết đã chết. Chúng ta trở về đi, kết chờ các thú nhân. Ngoặc kép, cho nên nói kêu chúng ta tới là làm gì? Chẳng lẽ chính là vì xem ngươi tú hình thể sao? Hảo đi, chúng ta còn bị ngươi cường đại vũ lực giá trị cấp tú vẻ mặt. Liên hình thú cũng chưa cơ hội biến các thú nhân chỉ có thể buồn bực đi theo Tiêu Văn lại về tới. Sơn động, trong sơn động lưu thủ các thú nhân trong lòng xấu hổ đồng thời lại thực lo lắng dò hỏi bọn họ có. Hay không bị thương, nhưng mà đi ra ngoài những cái đó các thú nhân hứng thú cũng không cao nói. Không có bị thương, căn bản là không có động thủ. Chỗ nào tới bị thương? Lưu thủ thú nhân không rõ nguyên do. Ảnh sư chính mình đi rồi sao? Đi ra ngoài thú nhân lắc lắc đầu. Buồn bực chung lại mang theo vài phần hướng tới kích động. Không có, chúng ta còn không có thấy rõ ảnh sư trường gì dạng. Đã bị ép đi mấy móng vuốt cấp chụp đã chết. Tuy rằng không có thể ra tay thật sự hảo tiếc nuối. Nhưng ảnh sư cái loại này cường đại đến lệnh thú nhân cảm thấy sợ hãi tồn tại. Cứ nhiên ở SD móng vuốt hạ đều kháng không được vài cái. Thật là quá cường đại. Cứ như vậy, Tiêu Văn vốn dĩ vô tình thông qua ảnh sư hướng các thú nhân triển lãm chính mình lực lượng cường đại. Bởi vì ở hắn xem ra ảnh sư thực lực thật sự chẳng ra gì một chút cũng không phù hợp hắn cảm nhận. Trung thích hợp phụ trợ hắn thực lực cường đại đối tượng. Kết quả lưu thủ các thú nhân vẫn là từ đi ra ngoài kia mấy cái thú nhân trong miệng biết được hắn. Giết chết ảnh sư toàn quá trình. Vốn dĩ ảnh sư ở này đó lòng thú nhân trung chính là vô pháp chiến thắng tồn tại. Mà Tiêu Văn dễ như trở bàn tay giết chết ảnh sư. Tức khắc hắn ở bọn họ trong lòng địa vị liền thẳng tắp bay lên. Tiêu Văn vẫn là xa xa xem nhẹ ảnh thú đối các thú nhân chính là ảnh hưởng. Tinh thần lực cường đại hắn đối phó ảnh thú thực dễ dàng. Nhưng đối với chỉ biết biến thành dã thú vật lộn các thú nhân tới nói. Ảnh thú kia hư thật thay đổi quỷ dị năng lực liền thật sự quá cường đại. Vừa mới bắt đầu Tiêu Văn còn không có ý thức được chính mình ở các thú nhân trong lòng thẳng tắp. Bay lên địa vị, sau lại mới phát hiện chính mình ở trong đội ngũ nói chuyện lại không ai phản bác. Liền thích nhất cùng hắn tranh cãi kết cũng chỉ là nói thầm vài câu không phản đối. Mới ý thức được điểm này, trong lúc vô tình soát đem danh vọng, Tiêu Văn cũng liền không lại tốn nhiều sự. Đem kế hoạch của chính mình xóa xóa giảm giảm lại trước tiên một ít. Dẫn theo săn thú đội ngũ đem Tác Á Sơn vẫn luôn quét ngang đến giữa sườn núi. Các loại con mồi đều là một đống lớn. Thậm chí Tiêu Văn còn tóm được mấy oa thỏ hoang. Sống, có thể mang về dưỡng. Thú nhân thế giới động vật đều là dã tính khó thuần. Bộ lạc người không phải không nghĩ tới thuần dưỡng một ít dã thú. Nhưng quá khó khăn, những cái đó dã thú thà rằng sống sờ sờ đói chết cũng không chịu bị thuần dưỡng. Duy nhất tương đối dễ dàng dưỡng chính là dịu ngoan thỏ hoang. Sinh dục suất cao, cả đời liền sinh một oa. Hơn nữa chỉ ăn cỏ dại lớn lên mau. Thì chất mỹ vị, thực thích hợp nuôi trong nhà. Nhưng thế giới này thỏ hoang tốc độ phi thường mau. Có thể nói tốc độ nhanh nhất động vật, rất khó bắt giữ được đến. Tiêu Văn có thể bắt được một oa thỏ hoang vẫn là dựa vào chính mình thần thức gian lận hơn nữa khai. Quải thực lực, giống nhau thú nhân nhưng bắt không đến thỏ hoang. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn đem này đó một con nhãi danh liền có hơn 10 cân trọng. Thành niên con thỏ có mấy chục cân trọng một oa con thỏ tất cả đều dùng dây đằng trói chặt chân cẳng. Để tránh chúng nó sấn người không chú ý đào tẩu. Sau đó đem chúng nó ném vào chính mình phía sau lâm thời bện ra tới giỏ che tử. Đi theo hắn bên người săn thú kéo Đức có chút hâm mộ nhìn hắn sọt kia hơn 10 chỉ thỏ hoang. Do dự một hồi lâu mới ấp a ấp úng mở miệng thỉnh cầu nói. SD, ngươi có thể hay không cho ta một con nhãi danh? Ta dùng con mồi cùng ngươi đổi. Tiêu Văn tùy tay từ sọt sách ra hai chỉ nhãi danh đưa cho hắn. Cho ngươi, đổi liền không cần. Hai chúng ta quan hệ còn dùng như vậy khách khí. Kéo Đức cũng không lòng tham. Chỉ lấy trong đó một con tiểu nhân. Một khác chỉ đại điểm lại còn cấp Tiêu Văn. Bạn lữ của ta muốn ta cho hắn lộng chỉ sống con thỏ chơi. Lại không phải vì ăn. Một con là đủ rồi, Tiêu Văn gật gật đầu. Cũng không cùng hắn đẩy tới đẩy đi. Đem kia chỉ nhãi danh lại ném hồi sọt. Cười nói, ta bắt này oa con thỏ cũng là vì cấp Lily dưỡng. Giống cái đều thích loại này lớn lên vật nhỏ đáng yêu, mỗi cái thú nhân phía sau đều có một cái. Nặng chĩu sọt, hiển nhiên vào tác á phía sau núi thu hoạch là phi thường đại. Vì thế săn thú mọi người cũng không như vậy hết sức chăm chú. Đều đang nói giỡn cười. Ngẫu nhiên gặp được con mồi khoảng cách con mồi gần nhất thú nhân liền sẽ ra tay. Đảo mắt bọn họ đã ở tác á trên núi qua vài thiên. Này ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Tiêu Văn dẫn theo bọn họ đem giữa sườn núi thượng quét sạch một lần. Trừ bỏ lưu một ít tất yếu hạt giống làm lũ dã thú tiếp tục sinh sản. Bọn họ đem có thể càn quét đều càn quét xong rồi. Dừa thảo trích đủ rồi. Yêu cầu lẫm dã thú mau cũng đủ rồi. Tiêu Văn liền mang theo người đường về. Tác á bộ lạc tuần tra thú nhân trước hết phát hiện săn thú đội trở về. Nhìn bọn họ trên lưng cõng, trong tay cầm, trên vai khiêng, còn có phía sau kéo, còn có kia trong sáng tươi cười. Rõ ràng là thu hoạch pha phong. Tức khắc săn thú đội thu hoạch thật lớn, tin tức liền truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Có rảnh tới người tất cả đều tới đón tiếp đi ra ngoài săn thú các thú nhân. Tiêu Văn không thích bị người đương náo nhiệt vây quanh xem. Liền trước tiên đi trở về. Bởi vì con mồi đều là xong việc từ tộc trưởng thống nhất phân phối. Cho nên Tiêu Văn ở cùng tộc trưởng đánh thanh tiếp đón sau chỉ xách theo kia một sọt thỏ hoang cùng. Dừa thảo đi trở về. Về đến nhà. Chính nhìn đến Lily ở phơi rau dại là mani này đó rau dại làm là mùa thu khi phơi tốt. Vào đông không có mới mẻ đồ ăn ăn. Liền đem rau dại làm phao thủy nấu ăn. Tuy rằng hương vị khó có thể khen tặng. Nhưng tốt xấu có điểm màu xanh lục đồ vật nhập khẩu. Tiêu Văn vào cửa sau. Liền đối Lily nói. Mau đừng lộng những cái đó khó ăn rau dại làm. Lily mau đến xem ta mang theo cái gì trở về. Lily đi tới liếc mắt một cái liền nhìn thấy sọt thật nhiều chỉ ở nhúc nhích không thôi thỏ hoang. Kinh hỉ nói, ngươi tóm được sống trở về. Nàng hiện tại là khai phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng nhìn thấy kia cùng đại hình cầu không sai biệt lắm hình. Thể thỏ hoang, sôi nổi soát làn đạn phun táo. Nguyên thủy thú nhân thế giới động vật quả nhiên đều là biến dị chủng loại. Một đám đều như vậy cao như vậy đại như vậy tráng. Liền chỉ nhãi danh đều so với ta dưỡng sủng vật cầu đại QAQ bên trái bằng hữu là thật thổ hào. Cư nhiên dưỡng chính là không gen cải tạo nguyên thủy sủng vật cầu. Thổ hào cầu ôm đùi. Ta cảm thấy này con thỏ hình thể còn hảo đi. Không tính rất lớn à. Nhà ta dưỡng kia chỉ gen cải tạo quá sủng vật thỏ có thể so chúng nó lớn hơn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé này đó khán giả soát nổi lên có quan hệ với sủng vật đề tài. Mà lúc này Tiêu Văn căn bản không rảnh chú ý phát sóng trực tiếp người xem phản ứng. Hắn đem thỏ hoang sách ra tới. Sau đó đem phía dưới riêng dùng một tầng thật dày nhánh cây che lại để ngừa bị con thỏ ăn luôn dừa. Thảo lấy ra tới cấp Lily xem. Đây là dừa thảo. Mùa đông cũng có thể trích mới mẻ. Hương vị thực hảo. Lại ngọt lại giòn. So với kia khó ăn rau dại làm ăn ngon nhiều. Về sau chúng ta liền ăn dừa thảo. Không đủ ta lại đi trích. Nguyên tác trong cốt truyện dừa thân thảo nên là nữ chủ Lily phát hiện. Hiện tại bị Tiêu Văn đoạt xuất diễn. Ngược lại là từ hắn tới cấp nữ chủ an lợi dừa thảo. Lily nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Còn thật cao hứng mùa đông nhiều giống nhau nhập khẩu hương vị tốt rau dại. Chỉ là nàng có điểm hoài nghi. Này thoạt nhìn cùng rau dại giống nhau. Hương vị thật có thể ăn ngon sao? Nàng có hệ thống hỗ trợ giám định. Nhưng thật ra sẽ không hoài nghi dừa thảo kỳ thật là rau dại. Nhưng nàng lại rất hoài nghi dừa thảo vị. Rốt cuộc nàng là hưởng qua cỏ dại là cái gì tư vị? Vạn nhất dừa thảo cùng rau dại không riêng trường giống nhau. Liền hương vị cũng giống nhau đâu. Tiêu Văn cười cười. Sau đó lấy ra một cây phẩm tướng tốt nhất đưa cho nàng. Ngươi có thể đặt ở trong miệng nhai một nhai. Thử xem hương vị. Lily tiếp nhận kia căn dừa thảo. Do dự sau một lúc lâu. Vẫn là chần chờ để vào trong miệng. Một nhai qua đi. Một cổ thanh hương nước sốt từ thảo diệp thể chảy ra. Thật đúng là ngọt. Bất quá bởi vì là ăn sống. Đến nỗi nấu chín sau còn có hay không như vậy ngọt. Nàng liền cầm giữ lại ý kiến. Ít nhất hướng này hương vị khẳng định sẽ không khó ăn là được. Chủ bá dừa thảo hương vị thế nào? Chúng ta tinh hệ không có dừa thảo loại này thực vật. Bất quá nghe nói thăng thăng thăng. Che chắn. Tinh hệ có chuyên môn gieo trồng dừa thảo tinh cầu. Thoạt nhìn xanh tươi ướt át giống như ăn rất ngon bộ dáng. Chủ bá cầu chia sẻ nếm sau cảm. Lily nếm xong rồi dừa thảo sau. Cũng thấy được phát sóng trực tiếp khán giả mãnh liệt yêu cầu chia sẻ nếm sau cảm. Liền cười đối Tiêu Văn nói, hương vị đích xác không tồi, ngọt ngào, nước sốt cũng không ít. Ta phỏng chừng xào ăn hương vị sẽ thực không tồi, thú nhân thế giới như thế ăn cái gì chính là nấu. Ăn nướng ăn, còn không có xào ăn cái này khái niệm. Vì thế Tiêu Văn cố ý nghi hoặc hỏi, xào ăn, là cái gì ăn pháp? Lily giải thích nói, chính là dùng nồi sắt, thiếu phóng điểm nước phiên xào. Tiêu Văn gật gật đầu, nói, ngươi thích xào ăn, vậy xào ăn đi, ngươi nói cái kia nồi sắt. Ta ngẫm lại biện pháp lộng một cái, thú nhân thế giới thiết chế phẩm cơ hồ không có. Tưởng lộng một cái nồi sắt quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Cho nên Tiêu Văn suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi, cái loại này thạch nồi không được sao? Tác giả có lời muốn nói. Một hồi thình lình xảy ra cảm mạo qua đi. Ta đối cái này thú nhân thế giới không có hứng thú, hoàn toàn không biết vì cái gì đột nhiên liền. Không có hứng thú, quyết định nhanh hơn tốc độ kết thúc. Đã ở suy xét tiếp theo cái thế giới viết cái gì nội dung. Tiếp theo cái thế giới ta tính toán hố Tiêu Văn một phen. Có hai cái cấu tứ. Một là Tiêu Văn xuyên thành vứt thê bỏ nữ cha nam. Nữ chủ chính là cái kia bị vứt thê. Bất quá cũng may Tiêu Văn xuyên qua đi khi nguyên chủ còn không có vứt thê bỏ nữ. Nhưng mà nữ chủ là trọng sinh. Nàng kiếp trước bị cha nam vứt bỏ cùng nữ nhi cùng nhau chết thảm, sau trọng sinh trở về. Một lòng biết nghĩ giết chết cha nam cấp nữ nhi báo thù. Nhị là Tiêu Văn ngay từ đầu liền xuyên thành bị nam nữ chủ liên thủ giết chết bỏ thi hoang dã cái. Kia thì, rốt cuộc là trước viết cái thứ nhất cấu tứ hảo đâu vẫn là trước viết cái thứ hai cấu tứ hảo đâu? Gạch dưới, Z, gạch dưới, nhiệm vụ linh một vài. Hết chương.